Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có thể không cần nói trực tiếp như vậy mà. Thẩm Tư Kiều sơ sơ mũi, hiển nhiên rất là khổ não khi làm bánh quy kẹp nhân. Ông không phải là không biết đứa con trai của mình đáng sợ như thế nào. Ông đã vô cùng hối hận khi con trai còn nhỏ như vậy đã mang đến sự vụ sở tiếp xúc với những thứ đáng sợ kia. Nhưng bây giờ cũng không phải là làm gì được. Nhưng mà vợ ông cũng rất là đáng sợ nha. Nhiều năm qua ông vẫn không tham gia vào chiến tranh của bọn họ. Hiện tại ông còn muốn tiếp tục giữ vững lập trường này. Đấy, chồng à, con trai của anh thật sự là vô tình mà, làm đau lòng em thật nha. An Vịnh Tâm lặng lẽ lùi một bên đến người của Thẩm Tư Kiều, nhưng trong mắt không có một tia khổ sở, giống như lầm bầm lầu bầu mà ấp úng nói. Em chính là vì con mà suy nghĩ, không muốn nhìn thấy hắn thua thất bại thảm hại mà. Bà đúng thật là đã nhọc lòng rồi nha. Cảm ơn sự quan tâm của mẹ. Thẩm Thiên Dục nhíu mày cười đến vô cùng rạng rỡ như là gió xuân. Rồi hắn cất bước lên lầu, đột nhiên lại dừng lại. Hắn quay đầu nở ra một nụ cười. Đây chính là nụ cười quen thuộc của Thẩm Thiên Dục. Nó gần như xen lẫn một chút không bình thường, cùng với hơi thở thả nịnh. Mẹ à, chuyện không tới phút cuối cùng thì không nên kết luận sớm như vậy, mới là tốt hơn. Nếu không mẹ suy nghĩ nhiều nếp nhăn như vậy, sẽ nhiều hơn một đống nữa đó. Khi bóng lưng cao lớn biến mất, An Vĩnh Tâm mới kiềm chặt bàn tay, phát ra một tiếng bạo rống. Bà không thể tưởng tượng nổi mà nói với Thẩm Tư Kiều. Nó vừa nói cái gì vậy? Là nếp nhăn sao? Thẩm Tư Kiều cảnh cáo mình không nên cười ra tiếng, nhưng vẫn nhịn không được mà nụ cười tràn ra. Cái này thì... Có phải anh cũng ghét bỏ em rồi không? Chờ đến khi em già rồi xấu xí, anh sẽ vứt bỏ em có phải không? An Vĩnh Tâm bực tức, lấy ngón tay dày đâm đâm vào lồng ngực kiên cố của hắn, làm ra vẻ là một oán vụ vô cùng đáng thương. Thẩm Tư Kiều, em không nghĩ tới anh lại là loại người không có lương tâm như vậy. Em thật sự đã nhìn lầm anh rồi. Vĩnh Tâm à, bất luận là lúc nào trong mắt của anh em cũng đều là đẹp nhất. Thẩm Tư Kiều vừa nguyền rủa đứa con trai của mình và vừa an ủi bà vợ. Anh là lừa em. Anh với con trai đều là tên khốn kiếp muốn bắt nạt em mà. Vĩnh Tâm à, em mặc kệ đó. Xem ra chỉ còn biện pháp cũ. Lấy hôn phong mà dăm ngoặt vợ ở trên giường mới được coi là phương đạo. Kể từ đêm hôm đó đến hôm nay, cũng không có ai gọi điện thoại đến nữa. Điều này làm cho Thẩm Thiên Vi thở phào một cái. Cô quả thật đã nghĩ đúng, chuyện đó nhất định là đùa giỡn. Nếu không tại sao không thấy hắn gọi lại lần thứ hai? Huống chi cô ở trong trường cũng không gặp qua người nào theo đuổi cô qua trường như vậy. Đều là tại mẹ, hại cô mấy ngày nay không dám đối mặt với Thiên Dục. Cô rất sợ hắn cũng tới tham gia náo nhiệt, hỏi cô có phải biết yêu rồi hay không. Cũng may chuyện này đã chậm chậm quen lãng, mà kỳ thi đại học cũng đã lặng lẽ tới gần. Cô mỗi ngày đều đọc sách, đọc đến hoa mắt chóng mặt, áp lực rất lớn. Nếu như không đậu vào nguyện vọng một, cô sẽ thất bại, cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ. Nhưng đồng thời cô cũng nghĩ đến việc sẽ lên đại học phải rời khỏi nhà, rời khỏi Thiên Dục thì lại cảm thấy không nỡ, thật là mâu thuẫn mà. Xoa ra một đầu đầy tóc đen dài bóng, Thẩm Thiên Vi buông bài thi trong tay xuống, cầm ly nước lên, khi chèn qua khóe miệng thì mới phát hiện trong ly đã sớm rỗng tách, thế là cô kéo thân thể mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu uống một chút nước. Không khí giá lạnh đánh tới khi cô mở cửa ra, mặc dù đã là tháng 6 nhưng vẫn còn một chút se lạnh. Bình thường vào lúc này, Thẩm Thiên Vi đều mặc áo ngủ bằng tơ lụa mỏng như là cánh ve, mà bên trong không mặc gì cả. Cô khép lại đôi mày thanh tú một chút. Trễ như vậy rồi, tất cả mọi người đều đã ngủ hết rồi chứ, chắc chắn sẽ không đụng phải ai đâu. Nghĩ như vậy cô mới rón rén bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách ở dưới lầu. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, ở lầu một có vài tia sáng vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi ra ra đôi mắt có một chút đau nhức. Cô đi tới phòng khách vô cùng quen thuộc, cầm bình đun nước lên rót nước vào trong ly. Nước chảy vào mất mấy giây, đủ để cho cô nhắm mắt lại một chút. Ngáp một cái, dòng nước dừng chảy. Thẩm Thiên Vi cầm lấy ly nước mà xoay người. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước tầm mắt, làm cho Thẩm Thiên Vi kinh hoàng mà kêu lên một tiếng. Cô giật mình, thân người lảo đảo, hướng về phía sau. Toàn bộ nước trong ly đều bị rơi xuống đất, mà ly nước cũng bị rớt ở trên mặt đất. Cô đang nghĩ mình sẽ ngã chồng bốn chân ở trên trời, thì thân thể nhỏ nhắn lại bị kéo vào trong một lồng ngực ấm áp nóng bỏng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Một hơi thở quen thuộc phả đến, làm cho cô không thể suy nghĩ gì cả. Chiếc eo nhỏ nhắn bị một cánh tay vòng qua ôm thật chặt, kéo người cô hướng tới trước. Ngực không hề có vật cản. Phần mềm mại của cô đụng chạm vào lồng ngực cứng rắn xa lạ, làm cho cô có một chút đau. Trong phút chốc, Đôi mắt to của cô trợn lên, nhờ vào ánh đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net